Chương 397, Ma Vương đau, dù cổ cái chết. Dù cổ tỷ tỷ thật xin lỗi tổ kỳ hỏa sổ gỗ nhìn xem đối diện kỳ tạ gì mà dù cổ, âm thanh trầm giọng nói. Nàng đứng tại âm thầm. Từ trong âm thanh của hắn, có thể nghe được một cỗ tê tâm liệt phế cảm giác. Có thể tưởng tượng, tổ kỳ hỏa sổ gỗ nói ra lời như vậy lúc, làm ra bao nhiêu lớn quyết tâm. Sao gỗ, ta là nữ vương. Những người kia đều đáng chết kỳ tạ gì mà dù cổ đứng ở đối diện hắn, âm thanh điên cuồng đạo. Ngữ khí của nàng, có một loại từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra ký thị cảm. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn thấy loại bộ dáng này, ánh sáng trong mắt trở nên càng thêm kiên quyết. Hắn tự tay tại trên thời không giờ gì ở bên nhẹ nhàng điểm một cái. Tên ý sở tìm kỳ và em mở thành tiếng vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ hai chân hơi hơi bốn lượng. Hoàn cảnh chung quanh lúc này QNZ phát sinh to lớn biến hóa. Một cái huyết sắc mặt trăng, đột nhiên xuất hiện trên không trung. Đạp tổ kỳ họa sổ gỗ trên mặt đất bỗng nhiên dẫm mạnh, phi thân nhảy lên. BT tại mẹ tớ đoạn thứ 2 âm thanh xuất hiện, hắn quả quyết hướng về kỳ tạ gì mà dù cổ khởi xướng tiến công. Ngắn lông mày ngưng tụ lại. Cả mẹn gì đờ gì ở trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có đối với kỳ tạ gì mà dù cổ xuất thủ. Đem hắn đánh bại là, thu được gìn gạ gì đơ bát cụ rồ hò dị. Trước mắt tình huống, là tổ kỳ họa sổ gỗ bản thân tự mình động thủ. So với trước đây cái kia lần đầu thu được thời không giờ gì ở bình thường học sinh cấp 3. Giờ này khắc này, hắn thành thục rất nhiều, cũng có một tia vương giả khí thế. Kỳ tạ gì mà dù cổ đối mặt hắn công kích, cũng không có mảy may tranh né. Quanh lửa cháy ngập trời nổ tung. Theo dùn kịch kỹ năng phóng thích. Trung quanh tràng cảnh lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Hô hô tổ kỳ họa sổ gỗ thở hổn hển, rơi trên mặt đất. Kỳ tạ gì mà dù cô bị hắn đánh bay, lùi lại mười mấy thước khoảng cách mới mỉ hệ nở cửa nở dê dừng lại. Ba một tiếng vang nhỏ, ạ nọ thở gì đở kỳ và mặt đồng hồ rơi xuống, hóa thành mảnh vụn. Không kỳ tạ gì mà dù cô nhìn xem gì đỡ bắt mảnh vụn, phát ra tâm. Nàng ngừng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chỗ tổ kỳ họa sổ gỗ. Trong mắt không có cựu hận, cứ như vậy nhìn xem hắn. Dù cổ tỉ tỉ, thật xin lỗi. Tổ kỳ họa sổ gỗ tránh đi tầm mắt của nàng, mở miệng lần nữa. Em mở thanh con ở chưa rơi xuống, hắn quay người nhanh chân rời đi. Dựa theo tổ kỳ họa sổ gỗ tính cách, là tuyệt đối sẽ không buông tha kỳ tạ gì mà dù cổ. Nàng làm lớn như vậy chuyện sai lầm, liền muốn chịu đến đặc định trừng phạt. Tổ kỳ họa sổ gỗ không muốn nhìn thấy kỳ tạ gì mà dù cổ bị kỳ họ cả bắt đi bộ dáng. Hình ảnh kia, sẽ phá hư nàng trong lòng mình địa vị. Đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói, cái kia quần áo thủy thủ tỷ tỷ vĩnh viễn là nước của hắn tay phục tỷ tỷ. Sao gỗ kỳ tạ gì mà dù cổ nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ biến mất hình ảnh, biểu lộ thay đổi. Nàng khẽ cắn môi, nói nhỏ một tiếng, thật xin lỗi thân là người từng trải. Kỳ tạ gì mà dù cổ nơi nào không biết tâm ý của hắn. Nàng cũng biết, tổ kỳ họa sổ gỗ lúc này phức tạp tâm tình. Chỉ bất quá, hết thảy đều thì đã trễ. Đã đến rồi sao? Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía kỳ tạ gì mà dù cổ khía cạnh. Kuzo cầm mạ advent calendar, hai mắt không hề nháy nhìn xem nàng. Ai hắn sâu đậm thở dài. Em mở thanh bất thình lình. Gây nên kỳ tạ gì mà dù cổ chú ý là người tới nơi này làm cái gì kỳ tạ gì mà dù cổ lui lại mấy bước, nhìn xem cụ dồ hò cảnh giác vấn đạo. Thanh niên trước mặt nàng cũng không lạ lắm, thường xuyên đi theo tổ kỳ họa sổ gỗ thân phía sau. Nàng không rõ, lúc này tìm đến mình làm cái gì giết ngươi. Cụ dồ hò chậm rãi trả lời. Giết ta kỳ tạ gì mà dù cổ nghe được hắn lời nói, biểu lộ sửng sốt một chút tới. Ngoài dự liệu chính là... Nàng không có kinh hoàng hoặc phẫn nộ. Ngược lại hơi đem mình chỉnh lý, lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Kuzo đưa tay kéo một phát chính mình khăn quàng cổ, hướng về kỳ tạ gì mà dù cổ đánh tới. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đem nàng hoàn toàn bao khỏa. Đợi đến hắn thu hồi khăn quàng cổ, trên mặt đất đã không có kỳ tạ gì mà dù cổ thân ảnh. Làn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nắm giữ đen như vậy với họ dị. Đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Cho dù là hắn không động thủ, phía bắc đảo dù cổ làm ra sự tình cũng là tội chết hắn ra tay, tối thiểu nhất kỳ tạ gì mà dù cổ không có thống khổ. Kuzo họ giải quyết đi nàng phía sau, ánh mắt hơi hơi thay đổi vị trí. Đạp đạp đạp nàng không tiếp tục cẩn giấu, chủ động đi ra. Kuzo Hors, cái này cho ngươi. Hắn giơ tay lên, đem gìn gạ gì đờ hoát tha tơ y đây là Kuzo Hors nhìn xem trong tay gì đờ hoát, trừng to mắt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này mặt đồng hồ, lại cùng nó có một loại không hiểu liên hệ. Giống như là, đây là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị gì đờ hoát như thế. Lăn mỉm cười, đang muốn lúc nói chuyện chợt nhìn về phía trên không. Cầm gìn gạ gì đờ hoát Kuzo Hors, làm ra động tác giống nhau tờ S. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, cũng không có thay đổi vì kỳ vạ bọc thép hình thái. Kỹ năng lời nói, Tiểu Minh chính mình dựa theo kỳ vạ tới viết giản lược miêu tả.